Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thoát thai hoán cốt. Nguyên bản dịch thư nguyên quanh thân nội ngoại nguyên khí đều đã khô kiệt. Thậm chí tự ngọc kinh cùng ngâm trần cùng với hồ lô rượu đều trở nên u ám vô cùng. Nhưng lúc này dịch thư nguyên sinh cơ lần nữa phơi phới. Hồ lô rượu chiếu rọi nội ngoại đan hỏa hừng hực. Thước vỗ cùng quạt xếp càng là lần nữa hiện ra hào quang. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, trái tim nhảy nhót giống như tại tâm thần nổi trống. Cái này nhảy nhót không ngừng kéo dài tới. Thuận theo kinh mạch truyền lại rung động. Kinh mạch lần nữa mở ra. Khí huyết lần nữa phát sinh. Gân cốt lần nữa mở rộng. Tạng phủ nhục thể trọng tân bị trơn bóng. Cũng dần dần hiện ra trắng, đen, thanh, đỏ, vàng ngũ sắc sau cùng quanh thân đại huyệt đều hiện ra một loại nhảy nhót cảm giác. Nội đan ngoài lô hồ lô chi hỏa đều dần dần gần như bình ổn. Thiên địa linh khí nhật nguyệt hào quang nhao nhao hội tụ. Dịch thư nguyên khí sắc theo khô héo hình dạng từ từ khôi phục. Bên người băng tuyết tan rã, càng có một chút hoa cỏ hoặc đâm chồi sinh xanh hoặc phá đất mà ra lập xuân thời khắc đến tới thời. Thượng là đêm khuya, mà lúc này đã là nắng sớm dâng lên thời khắc. Dịch thư nguyên trạng thái khô kiệt đã mất giáo. Quanh thân ngũ hành rồi rào âm dương cân bằng, kiềm chế có thể nội quan, thả thần có thể bên ngoài chiếu, thân thể giống như tân sinh, mơ hồ trong đó, trong đôi mắt có sóng biếc chi quang, thần quang cạnh cạnh mà tròn bên trong hiển mới, hiện mắt xanh mới đồng chi tượng, cũng chỉ còn lại đầu đầy tóc trắng đang dần dần lần nữa hóa thành tóc đen chân nhân chân nhân. Tại tiên đạo lý niệm bên trong, như thế mới là một cái đến thật người sao? Thậm chí nói cực đoan một điểm, như thế mới có thể tính biết ta minh mình, mới có thể tính một con người thực sự. Quả nhiên tu tiên độ khó lớn a. Cũng có lẽ là bởi vì chính mình kiếp số ứng tại nơi này mới như thế hung hiểm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên mở mắt, dù sớm đã nghe được hương hoa, nhưng khi thật nhìn thấy bên người đỉnh núi hoa cỏ đua sắc thời điểm, một tay đẩy thành tất cả những thứ này hắn còn là không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng phá quan về sau cảm xúc chính là trong chớp mắt này sự tình. Dịch thư nguyên lập tức nghĩ tới tình hình. Nguy, hồi miễn. Dịch thư nguyên lập tức đứng dậy nhảy vọt. Thậm chí không cần cái gì đặc biệt ý niệm cùng pháp lực vận chuyển. Tự có một cơn gió mát hội tụ. Mang theo hắn chợt hướng nơi xa sơn cốc. Mặc dù lúc đó nhìn không thấy. Nhưng mơ hồ có thể phát giác đến hôi miễn bị đẩy lùi đi ra phương hướng ngay ở chỗ này. Trong cốc có một dòng sông nhỏ. Tú Châu mùa đông không đủ để khiến cho lưu động nước sông hoàn toàn kết băng. Lúc này y nguyên nước chảy róc rách. Dịch thư nguyên đạp gió núi rơi xuống trong sông. Lại nhẹ nhàng đạp tại mặt nước nhìn hướng chu vi. Thuận theo nước sông phương hướng lướt sóng hướng xuống. Đến hạ du hơn 10 dặm vị trí. Dịch thư nguyên mở miệng hô một tiếng, hồi miễn mang theo hồi âm hô hoán tại giữa sơn cốc nhảy nhót. Nhưng dịch thư nguyên nhưng không được đến cái gì đáp lại. Dịch thư nguyên nhíu mày, dụng tâm cảm thụ xung quanh hết thảy, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Dòng nước không nên hướng quá xa mới là, chẳng lẽ bị cá ngậm đi? Không đúng, cũng không xa. Dịch thư nguyên nhìn hướng bên bờ, nhẹ nhàng nhảy vọt. Thân hình ly khai mặt nước, rơi xuống bên bờ một khối đá lớn bên cạnh. Cũng chính là lúc này, một đạo xương khói theo tảng đá vừa xông ra. Đây là một cái trống lấy quải trượng thấp bé lão nhân. Mặc dù nhìn như là người, nhưng dịch thư nguyên một chút tự nhìn ra đối phương là tinh quái chi thân. Chính là phủ lấy y phục, thân hình cũng y theo dáng dấp. Sau đó dịch thư nguyên nhìn thấy trong tay chính bưng lấy chồn nhỏ. Xem chừng tựa hồ là ngất đi. Tại hiện thân về sau, lão nhân vội vàng bưng lấy chồn nhỏ hướng dịch thư nguyên hành lễ. Tiểu lão nhân bái kiến tiên trưởng. Tiên trưởng thế nhưng là đang tìm nó. Dịch thư nguyên nhanh chóng tiến lên một bước đỡ lão giả lên. Sau đó chia tay cẩn thận đem hôi miễn từ đối phương trong tay nâng lên tới. Đa tạ lão tiên sinh tương trợ. Hôi miễn trạng thái không quá tốt. Trước mắt lão giả này hiển nhiên là thi pháp nghĩ muốn bảo hộ hôi miễn. Chính là không thấy hiệu quả gì. bởi vì hôi miễn lây dính chính là lập xuân kiếp số khí tức. Cho nên nhìn như hơi thở mong manh, nhưng cái này ở trong mắt Dịch Thư Nguyên không tính là cái gì hung hiểm. Nếu như hắn không tại cái này, thời gian lâu dài hôi miễn khả năng thật sẽ chết. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể vượt qua kiếp này. Chỉ bất quá tại hiện tại Dịch Thư Nguyên cái này, hồi miễn vấn đề liền không thành vấn đề. Hắn chìa tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem hồi miễn trên thân kiếp số khí tức quét đi. Dù sao đây chính là Dịch Thư Nguyên kiếp, mà lại đã vượt qua. Hồi miễn cơ hồ là lập tức liền tỉnh lại. Trên thực tế hắn vốn là cũng chính là thanh tỉnh, chỉ là vừa mới căn bản là không có cách động đậy. Phảng phất tinh thần còn tại thân thể tại chết đi. Tiên sinh, hồi miễn ngạc nhiên nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, mấy lần theo trong tay hắn chạy đến bả vai, lại là kéo kéo lỗ tai lại là giật nhẹ tóc. Tiên sinh ngài không có việc gì. Ngài tóc, không có việc gì, tiên sinh ta kiếp đã qua. Tóc nha, cũng không khó coi, không phải sao. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua rối tung bả vai tóc dài. Vừa mới bởi vì nóng vội tại hồi miễn an nguy, trực tiếp liền tới. Cho tới tóc đen hóa sinh không được đầy đủ. Mặc dù lúc này trên đầu là tóc đen nhiều tóc trắng thiếu cách cục, nhưng nhìn kỹ bên dưới cũng từng căn lộ ra một loại lộng lẫy. Cũng không ảnh hưởng tự thân. Nếu như Dịch Thư Nguyên nguyện ý, có thể trực tiếp hóa thành đầy đầu tóc đen. Nhưng hắn nhưng cảm thấy không cần thiết. Như thế cũng tính là một loại duyên phận. Cũng càng phù hợp Dịch Thư Nguyên đến thật thời khắc đạo uẩn chân tủy. Đối hồi miễn nói xong, Dịch Thư Nguyên mới một lần nữa đối mặt lão giả, hướng hắn trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái, lại đạo một lượt tạ, đa tạ lão tiên sinh. Tựu liền trong ngày thường 10 phần nhảy thoát hồi miễn, lúc này cũng đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai chắp tay. Đa tạ thổ địa công cứu ta, cho dù không có ích lợi gì, nhưng nhân gia dù sao cũng là hữu tâm cứu trợ. Tay cầm quải trượng lão giả vội vàng chắp tay đáp lễ. Chiết sát tiểu lão nhân. Chiết sát tiểu lão nhân. Người thế nhưng là bản phương thổ địa. Dịch Thư Nguyên tò mò hỏi một câu. Hắn nhớ kỹ trước đó cái kia sơn thần cự ly bên này kỳ thật cũng không tính được quá xa. Lão giả gật đầu lại lắc đầu. Không dám lừa dối tiên trưởng. Tiểu lão nhân nguyên thân bất quá là trong núi tinh quái. Không tính được chính thần. Có một gian thôn nhân cung phụng miếu nhỏ, ách, cũng không được qua chính thống sắc phong. Loại tình huống này nhưng thật ra là thường có. Miếu nhỏ quy mô cũng không lớn, với không tới triều đình dâm từ luật pháp tiêu chuẩn, thiên đình cũng chưa chắc để ý. Đến một chút lác đác cung phụng, cũng không dám quá mức hiển lộ thần uy. Thuộc về loại kia dù không tính là rất chính, nhưng lại ngầm thừa nhận tồn tại mao thần. Lão tiên sinh như có rảnh rỗi, có thể đi bên kia đỉnh núi nhiều ngồi một chút, đối với tu hành còn là có chút chỗ tốt. Dịch Thư Nguyên xa xa chỉ hướng trước đây vừa mới vượt qua. Lập Xuân Chi kiếp đỉnh núi, ngọn núi kia tại cái này một phiến thế núi Hòa Hoãn Sơn vực bên trong hết sức rõ ràng. Cho dù nơi này lòng chảo sông đã cách khá xa, lại như cũ có thể nhìn thấy. Thổ địa công ngẩng đầu nhìn, lúng túng nói. Cái này, bên kia sớm đã vượt quá tiểu lão nhân hạt cảnh nha, bên kia có mặt khác sơn thần thổ địa. Hoang tàn vắng vẻ, ngược lại là cũng không nhận ra cái gì đồng đạo đạo trang. Hồi miễn không nhịn được mở miệng, vậy ngươi sợ cái gì? Đi qua liền tốt, còn là Dịch Thư Nguyên càng lý giải đối phương. Biết bực này mau thần, vốn là không chính thống, rời cung phụng phạm vi lâu. Hương hỏa nguyện lực bất ổn, miếu cũng dễ dàng bị người khác chiếm. Đúng vậy, cái gì tinh yêu tà quái hàng ngũ, đều có khả năng chiếm cứ chùa miếu. Bất quá Dịch Thư Nguyên còn là cười nói. Thổ địa công, so với ngươi điểm này hương hỏa, tại cái kia tu hành chỗ hay càng nhiều hơn một chút. Thần đạo bất quá là phụ trợ, sơn thủy chi thần chính đạo ở chỗ móc ngoặc địa thế. Chính là Hoàng Hoành Xuyên nói qua. Dịch Thư Nguyên thuật lại cho thổ địa công nghe xong. Nhiều Dịch Thư Nguyên tựu không nói. Càng không khả năng nói rõ chính mình tại cái kia độ kiếp. Nếu không thổ địa công trong lòng có cái này niệm tưởng, ngược lại khả năng hại hắn. Dịch Thư Nguyên nên nói đều nói rồi. Cho tới đối phương có nguyện ý hay không đi. Tự xem bản thân hắn. Tốt, tại hạ nói đến thế thôi. Thổ địa công, chúng ta tự xin cáo từ trước. Tiên trưởng đi tốt. Thổ địa công vội vàng hành lễ đưa tiễn. Tại Dịch Thư Nguyên đáp lễ bên trong đưa mắt nhìn đối phương đạp gió rời đi. Gặp được tiên đạo cao nhân là không thể nghi ngờ. Thậm chí còn được một câu chỉ điểm. Chính là trong mắt người khác ba dưa hai táo. Cũng là gia sản của mình a. Chờ Dịch Thư Nguyên đi. Thổ địa công nhìn lấy phương xa đỉnh núi. Trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt. Dịch Thư Nguyên đạp gió tiến lên. Bay ra cái này một phiến núi liền chậm rãi rơi xuống. Lần nữa bắt đầu làm đến nơi đến trốn đi đường. Trên đường đi, Hồi Miễn so Dịch Thư Nguyên còn hưng phấn. Tiên sinh, ngài trước đây là tại độ kiếp a? Đây là cái gì kiếp? Nói cho ta một chút tốt chứ. Tiên sinh, hồ lô kia thế nào? Là bảo bối sao? Tiên sinh, ngài hiện tại tu vi là cảnh giới gì? Có thể lợi hại a? Hồi Miễn vấn đề một cái tiếp lấy một cái. Dịch Thư Nguyên có trả lời. Có chính là cười không nói. Chiếu theo ngũ hành diệu thuật bên trong khái quát. Bây giờ Dịch Thư Nguyên chính là tiên đạo chân nhân. Tại tiên đạo bên trong có thể có một chỗ cắm rùi. Mà chính Dịch Thư Nguyên tổng kết sắp xếp bên trong. Tiên đạo bước đầu tiên là cảm ngộ nội ngoại thiên địa. Rõ ràng nhật nguyệt hào quang thiên địa linh khí chi động. Có thể nạp nguyên khí nhập thể. Rèn cốt huyết tinh thần. Tiên đạo bước thứ hai chính là đúc thành tiên cơ. Dựng dục tiên lô. Hiển hóa tự thân pháp lực. Đến tiên diệu thần tùy. Bước thứ ba là tích lũy ngũ hành chi khí. Một bước này cần xem tiên lục tập diệu pháp. Dựa ngộ tính. Dựa duyên phận. Dựa tâm tính. Dần dần lĩnh hội ngũ hành chi chân ý. Đến ngũ hành cân bằng. Thử nghiệm tu chân đến thật. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đi đến một bước này thời gian cũng không tính quá lâu. Nhưng hắn rõ ràng chính mình chỗ đặc thù. Cho nên cho rằng cái này tính là phi thường khó khăn một bước. Mà bước thứ tư mới là dựng hóa ngũ hành. Thoát thai hoán cốt, tu thành chân nhân. Lập xuân chi kiếp cũng là ứng tại một bước này bên trên. Còn tốt Dịch Thư Nguyên cuối cùng gặp giữ hóa lành. Đã qua kiếp số lại tu thành chân nhân. Chỉ bất quá thoát thai hoán cốt đến tột cùng là tu thành chân nhân liền sẽ kinh lịch. Còn là bởi vì vượt qua lập xuân chi kiếp mới xuất hiện đây này. Một điểm này Dịch Thư Nguyên cũng không quá ăn đến chuẩn. Cho nên cùng Hồi Miễn nói chuyện thời điểm cũng tính là có chút mập mờ suy đoán hoặc là trực tiếp. Cười không nói. Trở lên đủ loại đều là Dịch Thư Nguyên tu hành đến nay thực tiễn ra chân chương kết quả. Cũng phù hợp đạo pháp tự nhiên chi diệu. Càng là hắn tình nguyện cùng Hồi Miễn chia sẻ. Hồi Miễn nghe đến cái hiểu cái không. Nhưng kết luận chung quy là một cái. Tiên sinh liền là lợi hại. Ngược lại là cái kia hồ lô rượu. Không bàn mà hợp Dịch Thư Nguyên nội cảnh đan lô. Lại cùng thước vỗ quạt xếp đồng dạng. Cùng hắn chủ nhân này cùng một chỗ vượt qua lập xuân chi kiếp. Nếu như trước đây hồ lô rượu chỉ là bởi vì luyện rượu lâm thời có chút thần rượu mà nói. Bây giờ đã chân chính thành một kiện bảo bối. Cũng tính là Dịch Thư Nguyên niềm vui bất ngờ. Trong nháy mắt, Dịch Thư Nguyên mang theo Hồi Miễn đã xuyên qua toàn bộ Tú Châu. Lúc này Dịch Thư Nguyên chính đi tại một đầu trên quan đạo. Trên đường trừ có một chút người đi đường. Còn thỉnh thoảng có xe ngựa trải qua. Chính là tần suất không cao. Hai bên có một chút đại thụ che trời. Là tiền triều người trồng. Dùng tới là đã từng phồn hoa quan đạo cung cấp che lấp chỗ. Chỉ bất quá không nghĩ tới về sau tiền triều đào mở kênh đào. Vận chuyển đường sông hưng khởi. Khiến cho con đường này thương mậu huy hoàng cũng đi xa. Đi tới đi lui. Con đường phía trước tự xuất hiện một khối bia đá. Phía trên khắc lấy văn tự. Sơn mặt đã chóc ra hơn nửa. Mính Châu giới. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm nói ra. Không có viết huyện tên liền là nói biên giới bên kia trực thuộc Châu Thành. Đường Dịch Thư Nguyên đi ngang qua cột mốc biên giới phía sau không bao lâu. Tâm thần tầm đó đã mơ hồ có cảm giác. Không khỏi cười lấy đối Hồi Miễn nói nhỏ. Bé con nên tự đầu thai ở chỗ này. Ngoặc kép. Hết chương.